Chàng khờ ở rề, chương 250, mơ mộng hão huyền, góc truyện audio.com. Một chữ đơn giản bá đạo, khí thế hiên ngang, Ngô Bách Tuế biết người nhà họ Đường phi phàm. Nhưng anh không sợ, đối diện với Đường Mục Đức và Đường Tiếu Hồng, Ngô Bách Tuế vẫn vô cùng tự tin. Đường Tiếu Hồng nghe vậy thì con ngươi đột nhiên rút lại. Đáy mắt toát ra tia nhìn sắc nhọn. Anh ta nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm rồi trầm giọng nói. Một người thô lỗ từ bên ngoài vào như cậu lại dám nói chuyện với tôi thế à? Đối với Đường Tiếu Hồng thì người nhà họ Đường là cao nhân đẳng cấp. Mỗi một thành viên trong nhà họ Đường đều thấy mình vinh quang. Cao hơn người khác, trong mắt bọn họ, người bên ngoài đều là người phàm thấp kém. Còn Ngô Bách Tuế tên vô dụng hèn mọn này lại dám kiêu ngạo quá đáng thế này với mình. Điều này khiến Đường Tiếu Hồng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tức giận. Sắc mặt Ngô Bách Tuế không hề thay đổi. Anh lạnh lùng nhìn Đường Tiếu Hồng rồi hiên ngang nói. Tôi cứ nói vậy đấy. Anh làm gì được tôi? Cho dù Đường Tiếu Hồng đã có dấu hiệu tức giận nhưng Ngô Bách Tuế vẫn kiêu ngạo như cũ. Không hề nể mặt anh ta. Thấy Ngô Bách Tuế cứng như vậy, ánh mắt Đường Trấn Phong lờ mờ hiện lên một tia tán thưởng. Ông ta không ngăn cản Ngô Bách Tuế, cứ mặc anh đối đầu với Đường Tiếu Hồng. Tôi không biết thì mình ây dồ áp em cái quái gì lòng nhẫn nại của Đường Tiếu Hồng bị mài nhẵn. Ánh mắt anh ta chợt thay đổi, sát khí bắn ra, anh ta tức giận quát Ngô Bách Tuế. Vậy thì tôi sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời. Tôi không biết thì mình ây dồ áp em cái quái gì dứt lời. Cả người Đường Tiếu Hồng toát ra khí thế mạnh mẽ vô song. Khí thế và cơn giận đồng thời bùng phát, Ngô Bách Tuế thành công chọc giận Đường Tiếu Hồng. Anh ta không thể nhịn được nữa. Anh ta xem trưởng tay phải là đao, chém ngang về phía Ngô Bách Tuế với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trưởng này thật sự giống như đao, thế trưởng vô cùng sắc bén, như trường đao bổ vào hư không, nhắm thẳng vào Ngô Bách Tuế. Tôi không biết thì mình ây dồ áp em cái quái gì. Ngô Bách Tuế thấy vậy thì ánh mắt lay động. Anh không chần chừ gì lập tức quay người. Hai tay hệt như vuốt rồng tóm tới. Đỡ đao trưởng của Đường Tiếu Hồng đang đâm tới. Tại sao bạn lái làm như vậy? Đây là Ngô Bách Tuế thi triển cầm nã thủ với sức mạnh man hoang. Hai thứ này kết hợp với nhau khiến chiêu này của anh càng thêm huyền ảo và bá đạo. Tại sao bạn lái làm như vậy? Bất chợt. Tầng tầng lớp lớp bóng tay sinh ra và tan biến ngay trong hư không. Thực thực ảo ảo, thật giả khó phân, hệt như hàng nhìn bóng tay đang múa may bám lấy cú chưởng đơn giản như sét đánh của Đường Tiếu Hồng. Nhưng mọi người chỉ thấy, đao chưởng sét đánh của Đường Tiếu Hồng thế như trẻ tre. Mang theo sức mạnh trẻ đôi ngọn núi đột phá tầng tầng bóng tay. Đánh thẳng về trước, chém thẳng về phía Ngô Bách Tuế. Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh. Ngô Bách Tuế thay đổi chiêu thức trong tích tắc, cầm nã thủ của anh từ vô số ảo ảnh bỗng thắt lại. Một cái thắt một cái tháo, liền chế ngự được lực đạo trong chiêu đao trưởng này của Đường Tiếu Hồng. Tại sao bạn lái làm như vậy? Phá giải được lực của đối phương rồi. Ngô Bách Tuế lập tức nhân cơ hội xông lên, tay phải nắm thành quyền. Quyền này mang theo sức mạnh man hoang kinh động trời đất. Đánh về phía Đường Tiếu Hồng, huyễn kiếm quyền, tại sao bạn lái làm như vậy? Đối mặt với một quyền bạo phát bất ngờ của Ngô Bách Tuế. Đường Tiếu Hồng đột nhiên quát lên, đồng thời tay phải của anh ta cũng hơ nắm đấm lên. Thi triển chiêu huyễn kiếm quyền biến hóa khôn lường lại có sức mạnh vô tận. Tại sao bạn lái làm như vậy? Trong tay Đường Tiếu Hồng không có thanh kiếm nào nhưng vừa phát huyễn kiếm quyền ra thì cánh tay anh ta hệt như biến thành một. Thanh kiếm sắc nhọn ngay tức khắc, còn nắm đấm của anh ta chính là mũi kiếm. Mũi kiếm đâm tới, một luồng chân nguyên sắc bén như kiếm cũng theo đó gào thét tuôn ra. Tại sao bạn lái làm như vậy? Nắm đấm của Ngô Bách Tuế và huyễn kiếm quyền của Đường Tiếu Hồng tông mạnh vào nhau. Sức mạnh man hoang và sức mạnh chân nguyên cũng va vào nhau phát ra tiếng vang. Làn sóng dư âm lan ra bốn phía. Quyền thế của Ngô Bách Tuế hùng hồn phong phú, vô cùng cương mãnh, mang theo khí thế chính đại quang minh, còn quyền thế của Đường Tiếu Hồng thì lại bén nhọn như kiếm. Tại sao bạn lái làm như vậy? Một giây sau, khí thế sắc bén kia của Đường Tiếu Hồng ầm ầm tan rã. Còn quyền thế mang sức mạnh man hoang của Ngô Bách Tuế cũng bị phá vỡ. Hai người đều lùi về sau một bước. Trận đánh đầu tiên, hai người xem như hòa. Tại sao bạn lái làm như vậy? Sắc mặt của Ngô Bách Tuế và Đường Tiếu Hồng đều thay đổi. Bọn họ đều bất ngờ về thực lực của đối phương. Đường Mục Đức đứng bên cạnh cũng lấy làm lạ. Ông ta không ngờ đồ vô dụng của thế giới bên ngoài như Ngô Bách Tuế lại sở hữu năng lượng mạnh mẽ bá đạo thế này. Năng lượng này có thể ngang bằng với chân nguyên. Đúng là siêu phàm, tại sao bạn lái làm như vậy? Nhưng Đường Mục Đức cũng biết. Thực lực của con trai mình tuyệt đối không thua Ngô Bách Tuế. Vì chiêu vừa rồi Đường Tiếu Hồng vẫn chưa dùng hết toàn lực. Chắc chỉ mới dùng một phần nhỏ thôi. Trong lòng Đường Mục Đức hy vọng Đường Tiếu Hồng có thể đàn áp tính khí kiêu căng ngang ngược của Ngô Bách Tuế. Ông ta cũng tin rằng Đường Tiếu Hồng có thể làm được điều đó. Vậy nên ông ta cũng không ngăn cản hai người có ý định đánh tiếp. Còn Đường Trấn Phong cũng hoàn toàn không bảo dừng lại. Ông ta nhìn chăm chú Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt sâu xa nhưng không nói lời nào. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Đường Dĩnh đã lùi đến bên cạnh Tống Nghi Nhiên. Chừa đủ không gian cho Ngô Bách Tuế. Cô không biết Ngô Bách Tuế có thể đánh lại Đường Tiếu Hồng hay không, nhưng trong lòng cô vẫn giữ một tia hy vọng. Cô hy vọng Ngô Bách Tuế có thể đánh bại tên ngạo mạn này để hai bố con nhà này không dám xem thường Ngô Bách Tuế. Không dám xem thường nhà cô nữa. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Đường Tiếu Hồng sau khi khá kinh ngạc thì trở lại sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ. Anh ta nhìn Ngô Bách Tuế rồi trầm giọng nói. Chút tài mọn này của cậu mà cũng dám phản tôi à, đúng là không biết trời cao đất dày. Dứt lời, khí thế cả người Đường Tiếu Hồng chợt tăng bạo. Anh ta bất ngờ nắm chặt hai quyền. Cơ bắp trên hai cánh tay anh ta bỗng nhiên cuồn cuộn to lên. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Trong chớp mắt, Đường Tiếu Hồng hệt như biến thành một người khác. Khí thế của anh vô cùng khủng bố. Anh ta đồng thời tung hai quyền ra. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Cánh tay phải của anh ta như kiếm. Cánh tay trái thì như đao. Đao kiếm hợp bích, hòa vào làm một. Đây là kỹ thuật chiến đấu một mình Đường Tiếu Hồng luyện thành. Tất cả chúng ta dai sai rồi. Đối với người thường thì có thể luyện đến cảnh giới cao nhất của kỹ thuật kiếm hoặc kỹ thuật đao thôi đã là chuyện khó. Hơn lên trời rồi. Nhưng Đường Tiếu Hồng không những luyện cả hai môn võ công này lên đến cảnh giới cao nhất mà anh ta còn có thể đồng thời dung hợp cả hai loại kỹ thuật. Đao kiếm này với chính mình, và thi triển ra ngoài. Sức mạnh uy lực của chiêu này có thể tưởng tượng ra được. Tất cả chúng ta dai sai rồi. Cùng với đòn đánh đao kiếm kết hợp này. Khí kình chân nguyên toàn thân của Đường Tiếu Hồng cũng phát hết ra ngoài. Ngưng tụ trên hai cánh tay của anh ta. Quyền thế trên cánh tay phải sử dụng kỹ thuật kiếm của anh ta sắc bén vô cùng. Quyền thế bên tay trái sử dụng kỹ thuật đao thì lại mãnh liệt hung hãn. Hai cái này kết hợp với nhau làm bùng nổ lên uy lực kinh thiên. Đánh ầm ầm về phía Ngô Bách Tuế. Tất cả chúng ta dai sai rồi. Trong chớp mắt, Ngô Bách Tuế bị một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ bao trùm. Anh đã ý thức được không thể xem thường đòn công kích trái đao phải kiếm này của Đường Tiếu Hồng. Mắt thấy hai quyền thế mang hai luồng khí kình mạnh mẽ khác nhau này bổ tới. Anh lập tức đạp đất rồi bay lên. Tất cả chúng ta dai sai rồi nhảy lên tới một độ cao nhất định. Ngô Bách Tuế lập tức ngưng kết sức mạnh man hoang trong thân mình vào chân. Chân phải của anh mạnh mẽ quét ngang một đường về phía Đường Tiếu Hồng đứng ở dưới. Cước chân này cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn, khí thế trong đó càng dồi dào nghịch thiên, không gì địch nổi, một cước quét ngang thật sự có uy thế cuồn cuộn quét hết thiên hạ. Tất cả chúng ta dai sai rồi ầm, quốc đời khơ phông như vá óc đắp một tiếng vang chấn động, thế chân của Ngô Bách Tuế và sát chiêu đao kiếm hợp bích của Đường Tiếu Hồng va đốp vào nhau. Hai luồng khí thế đâm vào nhau rồi bùng phát làm chấn động cả đại điện. Người trong điện đều chăm chú nhìn Ngô Bách Tuế và Đường Tiếu Hồng. Quốc đời khơ phông như vá óc đắp, sức mạnh của Đường Tiếu Hồng mang theo uy lực tàn sát vạn vật đánh vỡ sức mạnh man hoang trong thế chân của Ngô Bách Tuế. sau đó đánh thẳng vào cơ thể của anh. Quốc đời Khơ Phong như va óc đất một giây sau, cơ thể Ngô Bách Tuế bị đánh trúng. Bất chợt, cả người anh bay về sau, cuối cùng rơi xuống góc của đại điện. Quốc đời Khơ Phong như va óc đất thắng thua đã định. Quốc đời Khơ Phong như va óc đất Ngô Bách Tuế thua rồi. Quốc đời Khơ Phong như va óc đất Ngô Bách Tuế ngã xuống đất. Cơn đau làm anh nhăn mặt lại, toàn thân nhếch nhác vô cùng. Đường Mục Đức liếc nhìn Ngô Bách Tuế bằng nửa con mắt. Rồi sau đó ông ta nhìn Đường Trấn Phong, cười khẩy, thực lực thế này mà cậu còn ảo tưởng cậu ta có thể rửa nhục cho cậu trên đấu trường cuộc thi thanh niên tranh bá sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Cách chương.